Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Chiến Nguyễn trong một câu chuyện mới, câu chuyện Lời Nguyền Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Chiếc xe khách màu bạc gần mình leo lên con đèo uốn lượn như sợi chỉ bạc vắt ngang qua đường núi. Sương mù buổi chiều tháng năm đổ tràn mặt đường như tấm khăn voan mỏng quấn lấy miền rừng phía tây Yên Bái. Thành ngả đầu ra ghế mắt lim dim, lòng dậy lên một thứ cảm giác lạ lẫm. Ta lâu rồi anh mới đi xa như vậy, và cũng đã rất lâu rồi anh cảm nhận được sự hồi hộp rõ ràng đến thế. Ở cái tuổi 30 không còn trẻ cũng chẳng đủ già, nhưng nó đã khiến người ta cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng nhẽ anh lại hy vọng được gặp người yêu đến mức ấy. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười một mình rồi lim dim đôi mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên. Anh lấy máy điện thoại ra nhìn vào màn hình, và một lần nữa anh khẽ mỉm cười, là bởi vì người ở đầu dây bên kia chính là cô người yêu của anh. Anh sắp đến chưa? Giọng của cô người yêu nom chừng có vẻ sốt ruột. Thành bấy giờ liền cười rồi trêu. Nhớ anh lắm rồi hả? Anh cũng sắp tới rồi, em đi dần ra là vừa. Cô người yêu cười rồi liền ngắt máy. Có lẽ cô đã quá mong ngóng cái ngày, cho nên khi nghe anh chuẩn bị tới thì cô vội vàng cúp máy để đi ra điểm mà cô biết anh sẽ xuống đó. Thành bỏ lại chiếc điện thoại vào túi quần. Chiếc xe chạy thêm độ khoảng chục phút dừng lại một bên gốc cây để cổ thụ. Thật lớn đến mức ba người ôm không xuể. Vỏ cây xù xì xám bạc theo thời gian, từng vết nứt nhưng những vết nhăn sâu hoắm hẳn lên trên như gương mặt của một ông lão già trầm mặc. Nhưng dễ phụ từ cành cao thả xuống xoắn vào thân như mang gần máu sống, vừa kỳ dị vừa uy nghi. Tàn lá cây vườn rộng như một chiếc ô khổng lồ che kín cả một khoảng trời, lá để dày sắc xanh thẫm. Lúc gió nổi lên thì xào xạc vang vọng, nghe như là có tiếng người thì thầm kể chuyện xa xưa. Có vài dải vải đỏ bạc màu theo nắng gió được buộc quanh thân cây, có vẻ như nó là dấu tích của những lần cúng bái của người dân nơi đây. Người phụ xe liền dục Thành xuống. Anh ngơ ngác hỏi lại: anh ơi, em xuống ở ngã tư gần chỗ trường học bỏ hoang, không phải chỗ này anh à? Phụ xe nhăn mặt khó chịu khẽ gắt: nè, xe không chạy lên đó, từ đoạn trước mặt là rẽ rồi, từ chỗ này lên đó chỉ tới 2 cây đi bộ nhé. Không còn cách nào khác, Thành đành phải bước xuống. Ngay khi anh đặt chân xuống đất là chiếc xe khách vội vàng rời đi. Thành thở dài nhìn theo. Trước đây anh cũng vài lần từng lên nơi này thăm người yêu, lần nào cũng đi chuyến xe khách này. Vẫn là người lái xe ấy và phụ xe cũng vậy, nhưng họ nhiệt tình cười mở chứ không hề tỏ ra khó chịu như hôm nay. Đó là họ có chuyện gì đó nên mới không vui như vậy. Anh không nghĩ nhiều nữa mà liền bấm máy gọi cho người yêu, thông báo cho cô biết địa điểm mà anh đang đứng. Gọi điện xong, anh đứng quan sát chung quanh một lượt. Con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Ánh nắng cuối chiều yếu ớt chẳng thể xuyên nổi qua tán cây, khiến cho không gian phần nào đó lạnh lẽo bất thường. Không hiểu sao anh cảm giác trong thân cây cổ thụ đến kia dường như có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Toàn thân của anh nổi đầy gai ốc. Anh đang tính đi bộ về phía trước thì có tiếng xe máy từ xa đi tới. Người con gái dừng xe lại, nhẹ nhàng cởi chiếc mũ bảo hiểm, đôi má đỏ bừng trong ánh nắng chiều. Đó là Huyền, người con gái đã khiến Thành sẵn sàng bỏ lại công việc, không ngại vất vả mệt mỏi để lên đây gặp cô. Huyền nghiêng đầu cười nhí nhảnh: đi cả trăm cây số chỉ để cắm trại ăn cá suối và gà nướng cùng em chứ sao? Anh không cần ăn cá cũng không cần ăn gà, chỉ cần em đứng đó giữa núi rừng đại ngàn hùng vĩ, thế nên này đã đủ một chuyến đi đáng nhớ và đầy đủ ý nghĩa rồi. Thành đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng và một cặp mắt chăn chứa yêu thương nhìn thẳng vào mắt của Huyền. Huyền có chút bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Anh chỉ được cái lèo mép là giỏi thôi. Sẽ đó không biết còn bao nhiêu cô gái bị những lời mật ngọt của anh làm cho ngả nghiêng. Thành cười, anh đang định lên tiếng thì một chiếc xe máy phần khối lớn đào tới. Tốc độ xé gió khiến cho cả hai giật mình. Thế nhưng khi gần sát bên cạnh hai người, chiếc xe phanh gấp lại. Chiếc xe có hai người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân. Người lái xe vừa bỏ mũ bảo hiểm trên đầu ra vừa cười vừa cất tiếng: hai người này, Sao lại hẹn nhau tỉnh thức ở đây hết chỗ rồi sao? Thành thở dài. Lúc này người ngồi phía sau cũng bước xuống bỏ mũ bảo hiểm. Hai người vừa đi xe máy tới chẳng ai khác là Tư và Trang. Cũng là một cặp đôi cùng nhóm chơi thân với Thành và Huyền. Thành bấy giờ khẽ gắt. Đi đứng cho cẩn thận chứ. Phóng như điên vậy có ngày không xử lý kịp đâu. Nhắc bao nhiêu lần rồi mà không có chịu nghe. Để tay lên vuốt tóc cười cợt rồi bảo. Ông anh phải tin tay lái của thằng em này chứ. Ngày xưa mà không bị ông giảng cấm cản thì bây giờ chắc em đã trở thành tay đua F1 rồi chứ chả đùa. Thế nhưng mà thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Sao hai người hôm nay lại nâng bóng tề tiểu tâm sự? Chọn chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này? Không nhìn người ta cúng bái đây sao cây bỏ sư? Thành lắc đầu nói. Xe khách người ta thả xuống chưa dừng chỗ này làm gì. Hai đứa mày thì cũng đi nhanh gớm nhỉ. Lúc anh lên xe vẫn còn ở quê. Và anh vừa xuống xe được một cái cũng đã có mặt. Tư nghe vậy lại được một phen khỏe mẽ. Chuyện tay đua chuyên nghiệp thì nó phải khác. Chàng cái này mới bước tới, cô là một giáo viên mầm non với đôi mắt trầm, sở hữu một nụ cười hiền đến dễ mến. Cô nhéo tai của người yêu rồi mắng. Ngồi sau xe của anh không biết là ngày nào anh sẽ cho em xuống gặp Diêm Vương nữa. Lần sau mà như vậy không bao giờ em ngồi sau xe của anh. Em tự đi một mình. Thành và Huyền thấy vậy thì cùng cười lớn. Từ đó bốn người tụ họp trong căn nhà sàn nhỏ của gia đình Huyền. Mâm cơm bày ra nhìn không quá bắt mắt, nhưng trên đó đều là những món sản vật núi rừng quý hiếm. Mà ở dưới xuôi muốn ăn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, mà cũng chẳng phải lúc nào bước vào quán gọi cũng có để mà ăn. Tôi lại tiếp tục quen hành trình đi xe máy từ Tuyên Quang lên. Thành và Huyền chỉ lắng nghe rồi thi thoảng nhìn nhau cười. Còn chàng chốc chốc lại đưa mắt nhìn người yêu gườm gườm. Ngay anh Thành bảo may mình vào bản Khâu Vàng, gần cái thác gì đó mà ít người biết à? Từ cái tiếng hỏi tôi vẫn không buông chén rượu. Huyền đáp giọng nhỏ nhẹ. Thác Ma Chai, chỗ đó nằm sâu trong rừng, phải đi bộ gần 2 tiếng mới tới. Chỉ có dân bản xứ mới biết được chứ người lạ không biết đâu. Trước đây dân bản thi thoảng cũng có người lui tới, thế nhưng nghe mẹ em nói lâu rồi không có ai vào. Chàng khẽ nhún vai rồi rùng mình. Ma Chai, tên nghe ghê vậy. Ở đó liệu có ma thật không? Huyền đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng chậm chậm nói. Người ta kể là trước kia cũng lâu rồi có một cặp đôi yêu nhau, nhưng bị gia đình ngăn cấm kịch liệt, đã rủ nhau lên đó tự tử. Sau sự việc đó thì nhiều người đi vào rừng săn thú ban đêm, thỉnh thoảng lại nghe những âm thanh lạ phát ra bên trong hang đá. Khi thì là tiếng khóc, khi thì là tiếng cười, khi thì lại là tiếng hát thê lương của người con gái. Trong bản từng có một người đi lạc, nhưng sau đó xuất hiện bóng trắng dẫn ông ấy ra khỏi rừng trong đêm tối mưa giông mù mịt. Kể từ đó thi thoảng lại có người tên đó thắp hương mong được phù hộ, chỉ đường dẫn lối. Chỉ kỳ lạ là nghe thấy hai người chết trên ấy, nhưng chỉ có người nhìn thấy hồn ma nữ, chưa thấy hồn ma nam bao giờ. Thành bấy giờ cười nhẹ rồi phẩy tay. Toàn là những chuyện hù dọa trẻ con. Mai mình lên trên đó dựng trại uống rượu bên suối ngắm sao, để cho con ma trong hang nó nhìn thấy mà thèm. Từ phát lên cười tê rót thêm rượu. Lúc này chỉ có Thành và Tư là nghe chừng quan tâm lắm. Huyền thì trầm tư, còn Trang thì nom chừng có chút sợ hãi. Một lát sau thì họ đổi sang chủ đề khác rồi cùng nhau cười vui vẻ. Tiếng cười vòng cả vào trong cánh rừng sâu thẳm trước mặt. Thành ngầm rồi vào vách nối rồi quay ngược trở lại. Nhưng nó méo mó như thể đó là tiếng cười của người khác, chứ không phải của bốn người nữa. Họ không thể nào biết được rằng trong cánh rừng sâu thẳm kia có thứ mà họ chẳng bao giờ ngờ tới đang chờ đợi họ. Ăn uống xong thì hai cặp đôi liền tách nhau. Mỗi cặp liền tìm cho mình một cấp thật lý tưởng để cùng nhau tâm sự thưởng thức bầu trời đêm ngàn sao thơ mộng. Thành và Huyền ngồi tựa lưng vào nhau trên một tảng đá lớn bằng phẳng bên hông xe sàn. Chỗ quanh là những bụi hoa do chính tay Huyền trồng đang nở hoa rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cùng với không khí trong lành mắt lạnh, Huyền thủ thỉ khe khẽ. Anh có biết vì sao em đủ điều kiện xuống thành phố sinh sống mà em lại không đi không? Là bởi vì em thích những nơi như núi ngừng đại ngàn thế này. Ở đây thời gian không trôi nhanh, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Em đừng giữ anh lâu hơn một chút. Thành quay đầu nhìn người yêu anh nhẹ nhàng đáp lại. Anh hiểu, anh cũng sẵn sàng tâm lý cùng em ở lại nơi này. Công việc chưa thể sắp xếp xong công việc nên chưa thể cùng em. Anh ước nơi này đừng có lối về, đành lạc ở đây cùng em mãi mãi. Huyền cũng quay mặt lại, ngay gương mặt chạm sát vào nhau. Cô khẽ mỉm cười rồi nói một câu bông đùa: mai này mà có chuyện gì xảy ra thì đừng có buông tay em nhé. Rồi là người kéo em đi, hay là con ma trong rừng kia nó kéo. Câu nói ấy đừng dứt từ miệng của Huyền thì một cơn gió lạnh bất thường trôi qua. Thành nhẹ nhàng đưa ngón tay lên mặt đôi môi đỏ thắm của Huyền, từ từ đưa đôi môi của anh lại gần. Trên tán cây cổ thụ trước mặt hai người xuất hiện một cặp mắt sáng quắc đang nhìn nọ chăm chú mà cả ai không hề hay biết. Khi thấy hai người hôn nhau, nó vỗ cánh bay tới đầu trên mái nhà sàn. Bên cạnh giếng nước Thành xây bằng đá, thì Trang đang dựa đầu vào bờ vai của Tư. Khi này Tư cũng đang thả hồn vào thiên nhiên, sẽ bày tình cảm của mình với người yêu. Nếu em là mùi hương của rừng, anh Nguyên sẽ là cơn gió lạc mãi không muốn thoát ra. Trang nhẹ nhàng hỏi lại. Gió thì sẽ bay đi khắp nơi, sao có thể dừng ở một nhành cây đã rụng lá như em chứ? Tư bấy giờ khẽ cười. Vì lá rụng buồn này mới là thứ níu được chân gió, sẽ chẳng ai nhìn thấy nếu như mà lá không có lay động. Cũng như là trái tim của anh sẽ chẳng được nhìn ra tình cảm của em nếu như nó không có loạn nhịp. Chàng hạnh phúc khẽ dụi đầu vào ngực của người yêu. Có lẽ cô đang cảm nhận được cái nhịp đập yêu thương, cho nên cô im lặng tận hưởng. Tiếng vỗ cánh lớn vang lên trong không trung khiến cả hai bị một phen giật mình. Tôi ngước đầu nhìn lên trên không trung, chỉ kịp thấy một bóng con chim lớn vỗ cánh lao vút vào trong màn đêm. Hai cặp đôi yêu nhau đêm nay có lẽ họ đều cảm thấy hạnh phúc vì được thả hồn vào thiên nhiên bên cạnh một nửa kia của mình. Thế nhưng có một điểm chung đêm nay của cả hai người con trai đều nói với nửa kia của mình, đó chính là tử lạc. Sáng ngày hôm sau, khi ấy trời còn mù sương, hai chiếc xe máy chất đầy đồ, lều gùi, gà sống, than củi cộng với cả đống đồ như vật lỉnh kỉnh khác bòn bòn trên con đường dẫn vào bản Khâu Vàng. Đường hẹp hai bên là lau lách và rừng già sẫm màu. Huyền là người đi trước dẫn đường, cô nhớ từng khúc quanh, từng cây cổ thụ được đánh dấu lối mòn dẫn đến cái thác Mai Trai. Gần tới trưa thì cả bọn tới nơi. Cả nhóm dừng lại bên một gốc cây cổ thụ. Ở cuối đường mòn có dựng một lán nghỉ cũ của kiểm lâm. Huyền chỉ tay: tới đây là xe máy không đi được nữa, phải gửi lại rồi đi bộ vào rừng. Tôi nhìn quanh một lượt, có lẽ vì sợ chiếc phần khối lớn của mình bốc hơi nên nằm chừng có vẻ lo lắng. Gửi ai? Làm gì có ai trông xe nữa mà gửi. Huyền nhìn ra được nỗi lo của Tư nên chỉ tay về phía sau đồi. Có chú lo ở bản dưới, nhà chú ấy ở ngay sau đồi kia. Có bảo chú ấy một tiếng là chú qua đây trông cho. Em từng gửi mấy lần rồi, không lo đâu, chỗ này cũng ít người qua lại lắm. Cả đám liền dừng xe rồi cùng Huyền đi qua bên kia đồi. Quả nhiên ngay phía sau đồi có một ngôi nhà sàn nhỏ. Sau vài lời chào hỏi và để lại chút quà bánh cảm ơn thì cả nhóm tháo đồ khóa xe lại cẩn thận. Chỉ nhau mỗi người mang theo một ít đồ đạc rồi mòn theo lối mòn dẫn sâu vào trong rừng. Cả quãng đường đi tuy có mệt nhọc nhưng cả bốn vẫn tỏ ra háo hức, vui vẻ, chẳng muốn ai phàn nàn kêu ca gì cả. Tiếng trò chuyện cười nói âm vang hòa cùng tiếng muông thú náo động cả một khu rừng. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mặt trời đã bắt đầu lùi về sau rặng núi, nhưng âm thanh náo nhiệt của một buổi ban ngày dần biến mất. Bốn người có lẽ cũng thấm mệt cho nên ít nói hơn. Khu rừng dần trở nên tĩnh lặng, làm cho tiếng bước chân của bốn người càng lúc càng vang lên rõ rệt. Rừng sâu trở nên mờ tối khi nhóm bốn người tới một khoảng đất trống bên thác Ma Chai. Nước đổ từ trên tầng cao trắng xóa vào vách đá rồi tỏa ra hơi thở của đại ngàn. Không gian nơi đây vô cùng tĩnh mịch. Đưa mắt để ý quan sát kỹ thì nơi đây không hề có dấu vết chân người. Rõ ràng đã từ lâu rồi không có ai lui tới. Rêu xanh phủ kín trên những mặt đá. Thì thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng âm thanh lại vang lên rõ rệt. Chàng ngồi xuống một bãi cỏ mềm, cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cỏ rồi nhìn Tư cất tiếng. Em thấy hơi rợn rợn, nơi này như đã bị bỏ quên từ lâu, không có người lui tới. Tôi chưa kịp nói thì giọng của Thành bấy giờ đã vang lên. Bị bỏ quên thì càng tuyệt, không có ai phá, cảnh vật nguyên sơ hoang dã. Cảnh này nếu như mà quay một MV cho ca sĩ thì đúng là số 1. Thành vừa nói vừa đặt ba lô xuống, anh đưa mắt nhìn Huyền. Cô cũng hiểu ngay được ý trong câu nói của người yêu, mỉm cười khẽ khẽ. Mấy năm trước em cũng từng một lần quay ở đây, nhưng lúc đó mới quay được nửa bài thì trời đổ mưa to, hỏng cả máy. Sau bần đó cũng từng muốn quay lại để hoàn thành nốt, thế nhưng mà lần nào định đi là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cũng chẳng đi được nữa. Thành Đức cầm mắt lém lỉnh nhìn Huyền. Thế thì là do lần đó em đi quay mà không có anh cho nên dừng không cho em quay hoàn thiện MV. Là bởi lúc đó em đâu đã hoàn thiện một nửa còn lại trái tim của mình. Giờ có anh rồi thì tin anh đi, lần này sẽ chính tay anh quay cho một MV hoàn thiện còn đang dang dở đó. Huyền bấy giờ khẽ gật đầu, ánh mắt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Từ cái này cũng đã trấn an được tinh thần có chút hoang mang của Trang. Bốn người tập trung dựng trại nhóm lửa, chuẩn bị nấu bữa chiều. Mùi khói bốc lên quyện với mùi hương của lá rừng, tạo nên một cảm giác thư thái dễ chịu đến lạ. Cả rừng cá suối đều được Huyền đặt mua từ trên bản, tất cả đều từ tự nhiên, cho nên khi nướng cũng tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng. Vài tia nắng cuối cùng rọi qua thác tạo thành cầu vồng mờ nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Thành bấy giờ vòng tay ôm Huyền từ phía sau. Có em ở đây thì núi đá vốn lạnh lùng vô tri cũng biết cười biết khóc. Huyền hơi ngả đầu về sau dựa vào người yêu nhẹ nhàng. Còn có anh thì rừng mới có linh hồn, em có thể cảm nhận được hơi thở của rừng. Chỉ mong sau chuyến đi này anh về lại nơi phồn hoa thì đừng quên lối về nơi này anh nhé. Thành không trả lời, khẽ xiết tay ôm chặt lấy Huyền hơn. Bên trong lại có tiếng của Tư gọi. Hai người mỉm cười nhìn nhau, tạm gác lại không gian riêng tư bước tới. Tư ngồi bên bếp vừa quạt than vừa suýt xoa. Trời đất ơi, cá suối nướng thơm phức thế này. Em chàng chỉ có mà nguyện ở rừng cả đời với anh thôi, chứ làm gì còn sợ như lúc nãy nữa chứ. Chàng cười khúc khích, đưa tay đỡ đũa tre từ Huyền cô đắp lại người yêu. Thôi đi, biết là nhà mình cũng là nơi rừng núi cho nên tìm cớ dụ dỗ đúng không? Em nói rồi mà, muốn cưới em thì phải về Phú Thọ ở, còn không thì anh ở có một mình. Thế nhưng mà công nhận cá suối vừa ngọt thịt vừa thơm mà chẳng thanh một chút nào cả. Thành bấy giờ gật gù xem miếng thịt gà đưa cho Huyền rồi nói. Gà bản này cũng ngon thật đấy, thưa thịt chắc da vàng ươm, cho vào miệng thì giòn, đúng kiểu gà biết chạy, giống không như gà nuôi công nghiệp ở dưới phố. Đợi mọi người khen thì Huyền đánh mắt cũng lấm láp về niềm vui nhỏ. Em đặt của dì Sáu dưới bàn cỏ cọi đấy, nuôi toàn bằng thóc với đại dế thôi. Tự rót chén rượu ngô chia ra trước mặt mọi người rồi nói lớn. Gì chứ, một buổi tối giữa núi rừng lãng mạn như vậy, lại còn có đồ ăn ngon của Huyền, mất bao công sức chuẩn bị chiêu đãi mà không có say thì có tội với núi rừng đó. Có lỗi với Huyền quá, nào cạn chén vì một ngày không có khói bụi, không có đít lai. Tiếng cùng chén văng lên lách cách giữa rừng hòa cùng tiếng thác chảy, như một bản nhạc cổ xưa vọng lên từ bên trong những hàng núi sâu thẳm. Khi bữa ăn xong, Tư dù cả nhóm đi dạo theo con đường mòn nhỏ phía sau trại. Rừng từ lúc chiều tà ẩm mát và yên tĩnh, nhưng bên dưới những lớp rêu xanh kia dường như có thứ gì đó đang dõi theo từng bước chân của họ mà không một ai hay biết gì cả. Họ đi chưa đến 100 mét thì dừng lại. Phía trước lối mòn chia thành hai nhánh, một nhánh dẫn xuống lòng suối và nhánh còn lại thì vòng lên sườn đá. Huyền bất chợt chỉ tay vào một lối rồi bảo, em nhớ lối này, dạo trước em có từng đi lặng vào một nơi khá lạ đó. Lạ lạ như thế nào? Chàng bấy giờ vội hỏi lại. Huyền nhau mắt như thể đang cố nhớ lại thật chi tiết. Có một hang đá, chính là hang đá có hai người tự tử. Trên vách hang có nhiều những chân nhang cũ và một tấm ảnh đen trắng mục nát. Lúc đó em cũng hoảng vội vàng quay lưng đi ngay. Sau đó thì em cứ bị ám ảnh, về nhà suốt đến tận 2 ngày liền. Từ ngày nói như vậy thì chẳng những không sợ, trái lại còn tò mò hơn. Tôi cầm đèn pin lên trước vừa đi vừa nói. Thế thì bây giờ bọn mình phải xem lại mới được. Bí ẩn như vậy biết đâu trong đó lại giấu gì đặc sắc cũng nên. Khéo bốn đứa vớ được kho báu ăn quả đậm. Ba người còn lại nằm chừng cũng có chút lưỡng lự, nhưng Thi Tư đã đi xa họ một đoạn rồi cũng đành bước theo. Họ men theo đường nhánh mòn càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Gió nối về đêm lạnh buốt như những lưỡi dao mỏng, lộ qua những khe đá sắc lởm chởm, xiết lên từng đợt dài như đợt tiếng than thở của núi rừng. Bất chợt cả bốn người khựng lại bởi một thứ âm thanh kỳ quái. Chàng tê mét nắp sắt vào ngực của Tư run rẩy. Mà sao đây anh? Em nghe như có tiếng người khóc. Từ đôi mắt nhìn Huyền, là người vốn đã quen với núi rừng nên Huyền có thể nhận ra đó là âm thanh gì. Cô không cười mà chỉ khẽ khàng cất tiếng trấn an. Mọi người không phải sợ đâu. Âm thanh đó là âm thanh gió lùa vào hang động tạo ra đó. Có lẽ nó phát ra từ chính cái hang động mà em đã kể với mọi người khi nãy. Nghe xong thì ánh mắt của Huyền tỏ ra suy nghĩ, bởi cái thứ âm thanh nó phát ra từ trong hang đá kia lúc nãy nó hoàn toàn khác biệt so với những âm thanh mà cô từng nghe trước kia. Quả thật nó giống như tiếng ai đó khóc của một người con gái mà dân làng nơi cô ở đã từng nhắc tới. Đi thêm một đoạn nữa thì ánh đèn pin của Tư, một khe hở hiện ra sau những bụi cây rậm rạp. Đó là một vòm đá khép kín, cao cỡ một người đứng, cửa hang chỉ rộng đủ để luồn qua. Bên vách đá còn những tàn nhang khô lẫn cả bó củi nhỏ buộc bằng dây rừng. Một vài vết tro đen còn in rõ cả trên vách đá lẫn dưới mặt đất. Hình như đúng là cũng từng có người ở đây thật, làm cũng không giống cái miếu cho lắm. Chàng nhún vai rụt rè nói một mình. Huyền ghé vào sát tai của Trang rồi nói khẽ. Đây là nơi đôi tình nhân tự tử, câu chuyện em đã kể cho mọi người nghe hồi tối hôm qua. Cả nhóm bấy giờ trở nên im lặng, không khí trở nên nặng nề, chung quanh họ như có một lớp sương bủa vây. Nhưng bất chợt Tư phát lên cười phá tan đi không khí đang dần trở nên ngột ngạt. Vớ vẩn, anh chẳng tin bác cái chuyện nhảm nhí đó. Chết là hết, mọi người kia mê tín quá đâm ra tự dọa mình. Nói dứt lời thì Tư liền cúi xuống nhặt một bó nhang khô, vung vẩy như đang múa kiếm, miệng bấy giờ hô lớn. Chào các vong, tụi tôi tới đây chơi. Các vong nếu như có mặt ở đây thì ra đây chơi với bọn này luôn đi. Chàng bấy giờ hoảng hốt rồi la lớn. Anh Tư, đừng có đùa kiểu đó. Nơi này không phải là nơi để trêu đùa đâu. Dù có vong hay không thì mình cũng nên tôn trọng họ thì hơn. Thành khách gật đầu điềm tĩnh cất tiếng, cả mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trong hang. Chàng nói đúng đấy. Cái gì nên đùa thì đùa, không phải chỗ nào cũng nghịch ngợm được đâu. Anh cũng không tin ma quỷ gì cả, nhưng mà dù sao nơi đây cũng từng chứng kiến bi kịch của một mối tình đẹp. Anh cảm thấy ngưỡng mộ họ vì họ dám dùng cả cái chết để bảo vệ tình yêu của mình và để mãi mãi được ở bên nhau. Huyền đứng ngay sau lưng của Thành, cô khẽ có chút run nhẹ bởi cô cảm nhận được một luồng gió lạnh vừa thổi qua người của mình. Nó không phải là từ bên ngoài vào mà là thổi ra từ bên trong. Một cảm giác lạnh không đột ngột nhưng nó cứ từ từ thấm sâu vào xương tủy. Cô bấy giờ cất tiếng dục. Đi theo mọi người, chỗ này không nên ở lâu. Cả nhóm không ai nói gì mà đồng loạt quay lưng bước đi. Tôi là người cuối cùng, trên tay khi này vẫn còn đang cầm nắm nhang khô. Anh không đem nó bỏ lại trong chỗ cũ mà liền tiện tay ném nó vào một bụi cây ở gần đó. Khi cả nhóm bấy giờ quay lại nơi lều thì cũng là khi cả khu rừng chìm vào trong bóng tối đen như mực. Gió bắt đầu lớn hơn rồi đổi hướng. Tiếng xào xạc của cành lá va vào nhau nghe rõ mồn một. Cảm giác như ai đó đang ở lơ lửng trên cao rồi dùng bàn tay xù xì của mình vuốt nhanh qua những tán lá. Bất giác chàng quay lại nhìn về phía sau. Cô chợt giật bắn mình vì sau lưng của cô khi này vừa xuất hiện hai bóng người mặc đồ trắng. Đứng ngay phía sau lưng của họ chỉ được khoảng hơn chục mét. Đúng lúc cô định hét lên thì hai bóng trắng kia liền biến mất. Cô đưa tay rồi mắt nhìn lại một lần nữa thì hoàn toàn không có gì ngoài màn đêm đen đặc. Cô bước lại nhanh nắm chặt đích tay của Tư. Thêm hành động có phần lạ lùng của Trang thì anh liền hỏi, nhưng Trang không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi. Trong lều đèn pin vừa và lửa trại tạo thành những vùng sáng nhỏ ấm áp. Tư mở loa nghe nhạc trữ tình. Trang tựa vào vai của anh, đêm dìm đôi mắt. Thành trải khăn cho Huyền nằm sát bên mép lều nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời sao qua những tán cây rừng. Thành khẽ cười nâng mái tóc mềm mại của Huyền lên che miệng. Giọng của anh ấm áp. Lên đây với em, nghe tiếng thác đổ mà lòng thấy thanh thản lạ thường. Thành được ở bên em có lẽ núi cũng phải giận hờn vì ghen. Em biết không, anh đã từng mơ có một đêm như thế này. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ có tiếng xe máy lách cách và những dòng tin nhắn hối thúc công việc từ sếp. Huyền nghe người cô nhìn người yêu bằng một ánh mắt cảm thông như đang xót xa lắm. Em biết công việc của anh dưới thành phố cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay anh ngủ mơ một lần nữa đi. Nhưng lần này là giấc mơ có thật. Sáng mai anh tỉnh dậy sẽ có em ở bên cạnh. Và chung quanh anh là tiếng chim rừng hót chào buổi sớm, chứ không còn là tiếng xe cộ lách cách nữa nhé. Cả hai người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc. Tiếng cười khe khẽ mềm như là lá non chạm vào nhau. Cả bốn người họ lúc này cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng ở phía rừng sâu, gió bỗng nổi lên hung dữ, kéo theo những tiếng rít đợt dài lê thê. 10 giờ đêm, cả nhóm tắt hết đèn pin, chỉ để lại một chiếc đèn dầu trong lều. Không khí lạnh hơn, sương bắt đầu rơi thành hạt nhỏ tí tách ở bên ngoài. Khoảng gần nửa đêm, Trang giật mình tỉnh dậy. Cô dường như nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc. Tiếng khóc ấy không to không rõ, chỉ là những tiếng nức nở lặng thầm như là vọng từ sâu dưới lòng đất. Cô xoay người nhìn chung quanh. Khi này Tư vẫn còn đang nằm ôm cô, hơi thở đều đều. Cô nắm bàn tay của người yêu rồi lay nhẹ. Anh Tư, anh có nghe thứ gì không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của Tư. Nhưng bên tai của Trang, tiếng khóc vẫn còn đó, lúc xa lúc gần, lúc thì lại ở ngay bên cạnh mép lều. Trang liền quay sang ôm chặt lấy người yêu, nhắm mắt lại chờ đợi. Trong nỗi hoang mang như thế, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào cô lại ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhú, Huyền là người dậy sớm nhất, cứ bước một mình ra ngoài suối để rửa mặt. Nước lạnh trong vắt, nhưng khi vừa cúi xuống cô khựng lại. Trên một tảng đá ngay bờ suối có một vòng hoa dại đã héo. Vòng hoa được ghét rất gọn gàng, được đặt ngay ngắn như có ai đó vừa để lên trên đó trong đêm. Huyền bấy giờ liền quay đầu về phía lều trại cất tiếng rồi hỏi lớn. Đêm qua ai rảnh mà kết vòng hoa dại này vậy? Thành bước ra đưa tay rửa mắt rồi hỏi ngược lại. Vòng hoa dại nào? Đêm qua cả bọn đi ngủ cùng lúc, làm gì có đứa nào rảnh đi kết vòng hoa? Tư và Trang khi này cũng cùng nhau bước ra. Cả hai còn đang chẳng hiểu Huyền đang hỏi gì nữa. Thế nhưng khi họ đưa mắt nhìn thấy vòng hoa dại ở trên tảng đá thì cũng liền hiểu ra vấn đề. Tư và Trang liền lắc đầu. Bọn tôi làm gì có thời gian đi hái tần đó hoa về để mà kết. Có thể là của ai đó đi qua rừng rồi bỏ lại mà thôi. Huyền bấy giờ lắc đầu. Nơi đây lâu lắm rồi dân bản không ai dám lui tới. Ban ngày còn chẳng có, chứ huống chi là ban đêm. Không thể có người đi rừng vào giờ đó được. Tư nở một nụ cười danh ma, sau đó liền chỉ tay về hang đá. Nếu vậy thì kéo là của hồn ma em kể trong hang đá mang tới tặng anh. Công nhận hồn ma ở đây thiêng, đêm qua 11 cái là xuống chơi cùng. Khẩu khí chung quanh liền trùng xuống. Cả ba người đưa mắt nhìn Tư ái ngại, biết mình vừa nói ra những lời mà chẳng ai muốn nghe, nên Tư liền cười cợt chữa cháy. Huyền cố nở một nụ cười gượng gạo đáp lại. Cô cúi xuống rửa mặt tiếp, nhưng khi tay cô vừa chạm xuống dòng nước thì cả cơ thể khẽ run lên. Khi này nước lạnh buốt nom chẳng khác gì là nước đá. Nàng ấm rất nhanh đi sâu vào tận xương thủy. Cô vội rụt tay lại, tâm trạng hoang mang rối bời cực độ. Nhà cô cũng không nói cho mọi người biết ngay, vì sợ rằng cảm giác khi nãy của cô bị nhầm lẫn. Sau vài giây tự trấn tĩnh bản thân, cô thò tay xuống nước một lần nữa thì không còn có cảm giác lạnh buốt như khi nãy. Huyền bấy giờ buông một tiếng thở dài, mắt liếc nhìn vòng hoa trên tảng đá một lượt rồi cúi xuống rửa mặt. Đêm đầu tiên đã đi qua, cả bốn người vẫn còn đang an toàn, không ai gặp nguy hiểm. Nhưng chung quanh họ có thứ gì đó bắt đầu theo dõi, âm thầm, ướt lạnh và chẳng có hình thù nào cả. Không biết liệu đêm nay có còn yên bình như đêm qua. Buổi sáng ở thác Ma Chai bắt đầu bằng một làn sương mỏng và tiếng chim hót lơ đãng như thể vọng về từ một cõi nào đó xa xăm. Vì Huyền thức dậy sớm nên tâm trạng lúc này vẫn còn lơ mơ như vừa trải qua một giấc mơ không có thật. Mặc dù đang vụng mấy vụng nước suối lạnh đưa lên mặt, nhưng cô vẫn không cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo hơn. Để bước lên bờ thì bất chợt từ phía xa có một tiếng động. Tiếng động như thể là vừa có ai đó ném thứ gì xuống suối. Huyền liền quay nhìn về phía ấy, bỗng nhiên cô sững lại. Cách đó không xa bên bờ suối, dưới gốc cây sa mộc to, có một người con gái đang ngồi, mái tóc dài để xõa, trên người mặc một chiếc áo trắng mỏng, và áo đang khẽ lay động. Cô gái ngồi quay lưng lại, đầu cúi xuống như đang nhìn thứ gì ở bên dưới. Bóng của cô đổ dài theo ánh nắng xiên sớm. Nhìn dáng người thì Huyền đoán đó là một cô gái trẻ. Cô bấy giờ liền cất tiếng. Này chị gì ơi. Cô gái kia không đáp, cũng chẳng quay mặt lại. Thế vậy thì Huyền cất tiếng gọi lớn hơn. Chị gì ơi, chị cũng vào đây chơi hả? Chắc các chị cũng cắm trại ở gần đây có đúng không? Cô gái vẫn ngồi yên lặng, cơ thể dường như chẳng một chút động đậy. Huyền thấy biểu hiện của cô gái trước mặt mình có vẻ lạ. Cô chần chừ định bước tới, nhưng khi cô chỉ vừa bước được mấy bước thì một làn gió lạnh quét ngang qua mặt, khiến cho mặt suối gợn sóng và cô gái liền biến mất. Huyền đứng chết chân tại chỗ, cô tim cô dồn dập. Cô nhìn kỹ một lần nữa nhưng chỗ đó bây giờ chỉ còn lại lá khô và một vài dấu đất lún xuống như có người từng ngồi lên. Đúng lúc đó thì có tiếng của Thành gọi lớn. Tiếng gọi đó ngay sát bên tai của Huyền khiến cho cô giật nảy cả người. Ánh mắt của Thành nhìn người yêu tỏ rõ sự khó chịu. Em làm sao mà nãy giờ anh gọi em không có trả lời, cứ lững thững bước dọc theo con suối như bị ma nhập như vậy? Huyền như làm bừng tỉnh, tất cả những chuyện vừa rồi trong đầu của cô như nhớ từng chi tiết, nhưng sao lúc này nó lại mơ hồ đến như vậy? Cô chẳng thể nào xác định được thật giả nữa. Cô định nói chuyện đó cho Thành nghe, nhưng rồi một lần nữa cô quyết định không kể, là bởi cô không muốn mọi người lo sợ. Hoặc dù mọi người có không sợ vì không tin lời của cô đi chăng nữa, thì lại khiến cho họ lo lắng cho mình, vì khi ấy họ đoán đầu óc cô đang có vấn đề. Cô khẽ lắc đầu vừa bước lên bờ vừa đáp lại câu hỏi của Thành. Em không có sao đâu, tại lâu rồi không được thả hồn vào thiên nhiên. Vừa rồi em có hơi đắm chìm một chút nên không có để ý. Đi vào chuẩn bị ăn sáng thôi anh. Thế Huyền nói như vậy rồi Thành cũng không để ý nhiều gì nữa. Anh cùng Huyền bước trở lại lều. Bữa sáng ăn đơn giản nhanh chóng, xong rồi cả đám đem theo máy ảnh đi vào trong rừng khám phá. Sẽ không gian vắng vẻ, tiếng cười nói của cả đám làm náo nhiệt cả một góc rừng vốn đã hoang lạnh. Thế nhưng Huyền lại luôn có cảm giác trong những tán lá hay những bụi cây leo rậm rạp trên cao kia có một đôi mắt đang dõi theo cả đám chưa từng rời mắt. Buổi chiều hôm ấy diễn ra trong không khí lạ lùng, Huyền im lặng hơn thường lệ, thi thoảng cô lại quét ánh mắt của mình về phía bờ suối. Chàng cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt của Huyền nên bản thân cũng bắt đầu lo lắng. Từ có vẻ uể oải ít nói, Thành thì giữ vẻ tỉnh táo nhưng ánh mắt thường lạc vào rừng sâu, như đang dò tìm một điều gì đó không tin. Đến chiều khi cả nhóm đang gom củi gần lối mòn mang lên hang đá, Thành cảm thấy trong bụng của mình tức đến khó chịu. Anh liền đi lùi lại phía sau, nấp sau một bụi cây gần đó để giải quyết. Anh rẽ qua lối đá dốc cũ, đúng con đường dẫn lên chỗ hang hôm qua. Chưa có kịp làm gì thì liền khựng lại. Trên bậc đá rêu phủ xuất hiện một cô gái đang đứng quay lưng về phía của anh. Ngay khúc cua nơi có vách đá vươn ra, cô gái có mái tóc dài để xõa, trên người mặc chiếc áo trắng mỏng, dáng người gầy nhỏ, phần dưới cơ thể mờ nhạt như một làn khói. Thành bấy giờ buột miệng rồi cất tiếng. Em ơi, có cần anh giúp gì không? Trong rừng vắng vẻ nguy hiểm lắm, sao em lại đi có một mình? Cô gái không quay đầu lại, nhưng chỉ một giây cô bắt đầu di chuyển. Cô gái không bước mà lướt nhẹ, rồi biến mất sau lùm cây phía trước. Thành bấy giờ liền chạy theo. Nhưng khi tới nơi, trước mắt anh chỉ còn là một vách đá dựng đứng, không có lối đi. Vậy thì cô gái vừa nãy đã đi đâu? Chẳng nhẽ cô gái đã rơi xuống dưới? Nhưng nếu là rơi xuống dưới trong khu tĩnh lặng như tờ này, át hẳn phải nghe thấy tiếng động. Chứ sao có thể im ắng đến như vậy được chứ? Từ bản thân cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, cho nên Thành vội vàng quay lại với ba người kia. Về đến nơi rồi, tim anh vẫn còn đang đập thình thịch, hơi thở ngắt quãng. Từ đó khi cả nhóm quây quần bên bếp lửa, Huyền lúc này quyết định nói cho mọi người nghe để còn đề phòng, bởi cô cảm thấy cứ bất an như thế nào đó. Cô nghiêm túc nhìn ba người rồi khẽ nói. Hồi sáng em có thấy một cô gái ngồi bên chỗ gốc cây mục bên bờ suối, tóc dài mặc đồ trắng, quấy quay lưng về phía của em nên em không nhìn thấy mặt. Nhưng đoán qua dáng người thì có vẻ còn rất trẻ, nhưng mà chỉ trong một tích tắc cô ấy biến mất trước mắt của em. Em đoán cô gái đó không phải là người. Thành giật nảy cả mình, hoảng hốt nhìn người yêu. Qua lời miêu tả của Huyền vừa rồi về cô gái đó, chẳng phải nó rất giống với cô gái mà hồi chiều anh nhìn thấy bên mỏm đá kia sao? Thành nói lý nhí, giọng nói khác hoàn toàn ngày thường. Hình như chiều này lúc đang đi nhặt củi, anh cũng đã từng gặp người giống em vừa nhắc. Tôi đảo mắt nhìn Huyền và Thành để kiểm tra hai người này xem có lừa hù dọa mình không. Nhưng nam chừng thấy cả hai vô cùng nghiêm túc, anh hất hàm về phía của Thành rồi hỏi. Cô gái nào vậy anh? Có đẹp không để em bắt về làm bồ em luôn? Chàng nhéo tay của Tư rồi mắng. Anh bớt cợt nhà được không? Đây không phải là trò đùa. Thực ra em cũng cảm thấy nơi này thực sự đang hiện diện thứ gì đó. Có khi nào những lời đồn thổi của người dân với nơi này là đúng? Chẳng lẽ anh không hề cảm nhận được một chút nào hay sao? Tử không cười nữa mà trong mày suy nghĩ. Gió rừng thổi ảo lên từng đợt như có thứ gì đó đang cất tiếng chào bọn họ. Hơi lạnh lại bắt đầu kéo tới. Cả nhóm không cười ồn nào nữa mà tự giác đi xếp củi đốt lửa. Lửa bập bùng cháy, bốn người ngồi nhìn nhau. Trong mắt mỗi người xuất hiện những tia sợ hãi. Mặc dù mọi thứ còn đang mơ hồ chưa hề rõ ràng. Xa xa nơi hang đá có một con chim lạ kêu lên ba tiếng. Âm thanh khô khốc như tiếng gãy của củi khô bật ra từ tận sâu trong hang. Đêm thứ hai ở rừng Ma Chai, trăng non treo lửa lửng bị mây phủ mờ. Không còn tiếng cười trong lều trại. Không ai nói về cá suối hay gà bản nữa. Cả bốn người đều im lặng nhìn đống lửa nhỏ tàn dần trong gió lạnh. Khoảng gần nửa đêm tự lặng lẽ ngồi bật dậy. Anh không gọi ai, đôi chân nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh lặng lặng bước ra khỏi lều, đi về lối mòn trên hang đá, cả mắt mở to đầy vô hồn. Trong lều đúng lúc này Trăng giật mình tỉnh dậy. Quay sang bên không thấy Tư đâu thì cô liền có cảm giác chẳng lành. Cô vội bước ra ngoài dùng đèn pin soi về tứ phía. Rất may là cô đã tìm được thấy Tư đang đi tới gần trước con dốc. Cô liền cất tiếng rồi gọi lớn. Tư, anh đi đâu vậy nửa đêm rồi? Tư dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ đứng đó im lặng, đôi chân như bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Rồi từ từ gục xuống, gục mặt vào ngay bàn tay, miệng lẩm bẩm. Không, đừng gọi tôi. Tôi không làm gì cả, tôi không cố ý. Trang vội vàng bước lên, vừa chạm tay vào vai anh, cô liền giật nảy mình vì toàn thân của Tư lạnh như đá. Cô hét lên gọi Huyền và Thành. Hai người nghe tiếng gọi thất thanh của Trang thì vội vàng lao ra khỏi lều. Sau khi đưa Tư về lại lều thì một lát sau anh cũng tỉnh dậy. Mọi người hỏi Tư đều chỉ biết lắc đầu kêu mệt. Mọi người thấy vậy thì cũng không ai hỏi thêm gì nữa để cho Tư đi ngủ. Vừa nằm xuống là Tư đã thiếp đi. Trang kiểm tra lại thân nhiệt cho người yêu thì anh cũng đã bình thường trở lại, cho nên cô cũng an tâm hơn. Nhưng cái này chán của anh đã rịn ra mồ hôi, mí mắt hơi co giật. Bởi lúc này Tư đang chìm vào trong một giấc mơ. Trong mơ Tư thấy mình đang đứng giữa một hang đá lạnh buốt, xung quanh là mùi nhang khói nồng nặc và đâu đó có nhịp thở ngắt quãng yếu ớt. Trong hang được thắp sáng bằng một cây nến đã cháy đi quá nửa. Phía sau cây nến dường như đang có thứ gì đó cử động, và rồi tiếng bước chân lại vang lên. Từ bên trong màn tối mờ ảo, một cô gái đang mặc chiếc áo trắng bước ra. Khuôn mặt bấy giờ không có mắt, chỉ có một vệt máu đen chảy ra từ trong hốc mắt trống rỗng. Làn da trắng tái xanh yếu ớt, gương mặt đầy những vết xước, nhưng chúng không gì máu mà tạo ra những vệt đỏ đen lẫn lộn. Trong những vết cào sâu đó còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó ở bên trong đang nhúc nhích cử động. Cô gái đứng im nhưng cánh tay đồng thời chậm rãi giơ lên cao vẫy vẫy như muốn Tư đi cùng về phía bóng tối sau cây nến. Tư hiểu ra cô ta muốn đi theo anh cho nên liền lắc đầu, đôi chân lùi lại ở phía cửa hang. Bất ngờ cô gái há to miệng, sau đó là những tràng cười chói tai vang lên. Cánh tay đột ngột dài ra túm chặt cổ họng của Tư. Anh rú lên kinh hãi. Thêm một bàn tay nữa đặt lên trán của anh. Tư vội vàng dùng tay của mình túm lấy rồi hét lớn. Giọng nói của chàng vang lên bên cạnh đầy lo lắng. Lúc này thì Tư mới nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ hoàn toàn không có thật. Nhưng anh cũng chẳng nói chuyện với chàng nhiều, mà chỉ bâng cô vài câu sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Chàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi cô hiểu Tư không phải là người dễ ngủ như vậy. Cô biết chuyện gì đó đang đến mà cô chẳng biết là chuyện gì để có thể né tránh. Sáng hôm sau Tư tỉnh dậy. Kỳ lạ là khi mọi người hỏi về chuyện đêm qua, Tư lại chẳng nhớ được gì cả. Nhưng mắt của anh thâm quầng, tay chân run rẩy, mắt liên tục nhìn về con đường dẫn lên hang đá, nơi mà đêm qua chàng phát hiện ra anh đứng đó từ bao giờ. Chàng nhau mắt nhìn người yêu rồi bước tới bên cạnh, chỉ thẳng tay về chỗ đó dứt khoát rồi bảo. Đêm qua em đột nhiên tỉnh dậy, không thấy anh cho nên em mới cầm đèn pin đi tìm. Thấy anh đang tiến tới chỗ đó. Em gọi nhưng anh không nghe. Em phải gọi cả anh Thành và Huyền lên mới đưa được anh về. Anh không nhớ gì nữa sao? Từ bấy giờ liền lắc đầu. Anh không nhớ được gì cả. Chỉ nhớ là có tiếng ai đó khóc, giống như tiếng khóc hôm trước em kể, có ngay bên tai, chỉ vậy thôi. Trang đưa mắt nhìn Thành, anh khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Cả nhóm nhìn nhau bắt đầu lo lắng. Trong đầu của mỗi người bắt đầu nung nấu ý định trở về, nhưng Nam Trừng vẫn có vẻ tiếc nuối. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong lúc cả nhóm đi tìm củi thì có một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra. Ở khu đất sát bờ suối, Nguyên là người đầu tiên phát hiện một dấu trượt dài trên mặt đất, như có thứ gì đó tròn trơn bỏ qua lớp lá mục và cát ướt. Dấu vết đó chắc chắn không phải là dấu vết của con người để lại. Nhưng đúng lúc ấy, từ bụi cây rậm rạp phía trước, một con rắn bò ra khiến cho cả bọn chết lặng. Con rắn dài chừng hơn 1 mét, toàn thân đen như than, vảy bóng loáng như bọc dầu. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của nó đỏ rực như hai chấm máu sống, mà nó dường như đang nhìn cả bốn người không chớp. Nó không chuyển nhanh mà chậm rãi bỏ ngay giữa nhóm, rồi bất ngờ dừng lại ngay trước mặt của Tư. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng tưởng nó sẽ tấn công Tư. Thế nhưng không, nó ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Tư một hồi rất lâu, rồi đột ngột quay đầu chui trở lại trong bụi cây. Chàng bấy giờ run rẩy cất tiếng: "Đây là điềm báo không lành. Con rắn vừa rồi nó không phải là rắn thường, nó dường như đang cảnh báo một điều gì đó." Huyền khẽ lên tiếng, giọng cô như bị nghẹn lại nơi cổ họng, mặt đỏ như máu: "Mọi người quê em vẫn nói rắn như vậy thường là rắn giữ miếu giữ mộ, có thể là báo oán nữa." Thành bấy giờ nghiêm mặt rồi nói: "Hoặc có thể nó không chỉ là con rắn, biết đâu được là thứ gì đó đã hóa thành nó. Nhưng báo oán thì bọn mình đâu có liên quan gì tới những người này." Không ai nói gì cả. Câu nói của Thành khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn. Ngay cả Tư, người luôn tỏ ra bất cần và lạc quan nhất, lúc này cũng hoang mang cực độ. Khu rừng oi bức ngột ngạt như vừa bị ai đó rút gió. Chim muông bấy giờ cũng ẩn mình trong những tán cây im lặng không có tiếng hót. Trong lòng của cả bốn người, một nỗi sợ âm thầm đã bắt đầu nhen lên như lửa đang âm ỉ dưới đống tro ướt. Gần trưa trời quang mây nhưng không khí vẫn còn đặc sệt hơi lạnh. Không ai trong nhóm nhắc lại chuyện con rắn cả, là bởi họ biết thứ họ đang đụng phải dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải là chuyện bình thường. Xung quanh họ dường như có một thế lực nào đó đang hiện diện, chỉ là họ không thể nhìn thấy được mà thôi. Sau bữa cơm vội, Thành nói: "Tối hôm qua anh có thấy cô gái đứng ở lối hang đá, ở chỗ mỏm đá chìa ra đó. Cô gái ấy biến mất ngay trước mắt, mà chỗ đó thì không có cách nào khác ngoài nhảy xuống dưới. Anh muốn qua lại chỗ đó xem có dấu vết gì kỳ lạ không?" Huyền bấy giờ lắc đầu rồi căn: "Không nên vậy đâu anh, cái hang đó không có bình thường." Thành bấy giờ vội xua tay: "Bây giờ đang là ban ngày, có ma thì nó cũng chẳng làm gì được mình. Không tìm hiểu cho kỹ thì làm sao biết mình đang đối mặt với cái gì chứ?" Chàng bấy giờ vội vàng nói chen: "Nếu như ai cũng có cảm giác không an toàn thì tốt nhất mình nên quay lại nhà Huyền, không ở lại đây nữa." Tư im lặng nãy giờ nhưng lúc này lại gật đầu đồng ý: "Anh Thành, em cũng đi lên đó với anh. Từ hôm qua đến giờ trong đầu em văng vẳng tiếng ai đó gọi mình. Em khẳng định nó không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác, mà chính xác là có ai đó gọi em." Chẳng một chút chần chừ, ngay lập tức Thành đồng ý. Cuối cùng cả bốn người lại quay trở lại trong hang đá. Quãng đường từ dưới lều trại đi tới cửa hang, cả bọn hoàn toàn không gặp bất cứ chuyện gì khó khăn. Tới cửa hang, cả bọn đứng lặng nhìn thật kỹ. Hang đá nhỏ ẩm thấp, không sâu quá 5 mét, nhưng bên trong vẫn còn nguyên những dấu vết thờ cúng kỳ dị. Đi sâu hơn vào bên trong thì thấy dưới hang có một bàn đá nhỏ đã bị bụi phủ kín. Ở góc hang có một bàn thờ nhỏ, trên bát nhang có mấy cây nhang đang cháy dở gãy gập. Trên vách hang có những tấm vải đỏ bạc màu treo bằng cài rừng. Trên bàn đá là một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa đã hoen rỉ. Chàng thêm lần nữa run rẩy như cầy sấy, miệng lẩm bẩm: "Những cái này giống chỗ người ta làm lễ rước hồn ở quê em." Huyền cúi xuống gần sát vách hang. Khi cô vừa có vẻ như nhìn thấy thứ gì thì quả nhiên khi cô soi đèn vào, chính là dòng chữ ghi rất rõ: "Ngươi phải trả lại tất cả những gì ngươi đã phụ tha, kẻ bạc tình dối trá." Huyền vội vàng gọi mọi người tới để xem. Viết chữ màu nâu sẫm như thể được viết bằng máu đã khô lại, thêm một lần nữa khiến tất cả nhóm nơi đây có gì đó thì thật không bình thường. Tiếng thở của mọi người trở nên dồn dập hơn. Gió bên ngoài hang bất ngờ nổi lên như luồng hơi lạnh phả ra từ miệng của người chết. Bất chợt từ sau một tảng đá, một thứ âm thanh rít khẽ vang lên. Và ngay sau đó thì một con rắn đen truyền quanh qua chân của Tư. Tư giật bắn người lùi lại, anh á khẩu không thể nào hét lên được thành tiếng. Cơ thể đờ đẫn mắt trợn ngược. Kỳ lạ là Tư không nhìn xuống chân mà nhìn vào nơi bàn thờ nhỏ ở góc hang. Không ai trong ba người còn kịp nhận ra rằng cái ánh mắt của Tư đang dần thay đổi. Thế ở lại nơi này cũng chẳng cặn hái được thêm điều gì. Huyền liền giục cả nhóm ra khỏi hang. Sau khi rời đi mọi người quay lại trại, tinh thần ai cũng căng thẳng và rối bời. Ai cũng mệt mỏi, chẳng còn ai nói đùa hay gọi nhau thân mật như ban đầu. Khoảng cách của bốn người càng lúc càng xa dần mà chẳng một ai trong số họ hay biết. Khi gần về đến lều, Huyền bất giác quay lại và phát hiện Tư đã biến mất từ bao giờ. Cô hoang mang cất tiếng: "Ơ, anh Tư đâu rồi? Nãy còn thấy đi phía sau cơ mà." Hai người đang đi phía trước vội vàng quay lại. Cả ba người quay về tứ phía gọi tên của Tư nhưng không ai hồi đáp. Họ chờ nhau ra tìm chung quanh, gọi đến gần cả giọng mà chẳng nhận được lời hồi đáp. Thành lần tin xem có dấu chân nào của Tư không, nhưng hoàn toàn chẳng có dấu vết gì cả. Chỉ có một vết trượt dài nhỏ dưới đất dẫn lên trên hàng đá rồi mất hút. Chẳng bắt đầu hoảng loạn, nhưng dù cô có gào khóc thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy Tư xuất hiện. Chỉ có những thứ âm thanh cuối ngày và một vài giọt nước tí tách rơi từ trên lá xuống đất. Chậm rãi, rất chậm, như là tiếng máu nhỏ từng giọt vào chậu nước bên dưới. Cả nhóm đi tìm tới tận đêm muộn mới quay về. Tất cả đều đã cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay về lều cầu mong cho Tư bình an quay lại. Đêm đó gió lại nổi lên bất thường. Lều trại bị bùa vây bởi bóng đêm đặc quánh. Trăng nằm khóc miệng không ngừng gọi tên của Tư. Huyền lặng lẽ nắm tay của cô, còn Thành thì ngồi gác bên ngoài cửa tay cầm một thanh củi cháy dở, như một thứ vũ khí chống lại cái thứ vô hình trong màn đêm sẽ mang tới nơi giữ rừng thiêng. Ai cũng hiểu rằng bọn họ thực sự đã dính vào chuyện không nên. Chắc chắn chuyện sẽ không thể dừng lại tại đây. Rạng sáng ngày thứ ba, sương rừng phủ trắng cả một vùng, gió lạnh quét qua mái lều khiến vài bàn lật phật như tiếng ai đó đang thì thầm sát bên tai. Huyền vừa tiếp đi không lâu thì cũng choàng tỉnh dậy. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cứ mơ thấy tiếng nước chảy róc rách xen lẫn với tiếng chân người dẫm trên lá khô. Huyền bấy giờ cứ tưởng là chỉ có ảo giác cho đến khi tiếng của Trang hét lên bên ngoài lều: "Tư, trời đất ơi, là anh Tư!" Huyền và Thành bấy giờ vội vàng lao ra. Trước mặt của họ là Tư đang ở bên đống củi tàn, áo quần lấm lem cả bùn đất, đôi chân trần dớm máu và gương mặt đang trắng bệch đến lạ lùng. Chàng lao đến ôm chầm lấy người yêu, nước mắt bấy giờ trở nên ròng ròng. "Anh đi đâu từ hôm qua tới giờ chứ? Anh có biết là em sợ như thế nào không?" Tư không vòng tay ôm Chàng mà chỉ đứng lặng lẽ, mắt nhìn vào vô định. Anh từ từ cất tiếng, cái giọng lạnh băng trầm thấp như thể giọng của một người từ dưới lòng đất chui lên: "Đừng khóc, anh chỉ là đi theo tiếng gọi để tìm xem người đó là ai." Huyền mấy giờ liền cắt ngang: "Tiếng gọi nào? Bây giờ anh còn nhớ được gì không?" Từ bấy giờ liền quay nhìn qua cô, một ánh mắt lạnh ngắt sắc lẹm, nhưng Tư vẫn đều đều và trả lời: "Có một người dẫn anh đi." Một cô gái mặc váy trắng tóc dài, cô ấy dẫn anh tới một hàng đá. Vạch đá dính đầy máu tươi tanh tưởi. Trong góc hang có một người đàn ông treo cổ ở đó. Nhìn đồng lão rất là quen thuộc, và có tiếng ai đó thì thầm vào tai anh: "Trả hồn trả mạng gì đó." Cả nhóm nhìn nhau rùng mình. Thành tiến lại nhìn Tư với một ánh mắt nghi hoặc: "Mày có chắc mày còn tỉnh táo không Tư? Biết đâu vì đói mệt mà thêm cả lạc trong rừng mà sinh ra ảo giác đấy." Tư ngay lập tức chỉ bắn tay của mình ra: "Không, tem vẫn còn dính máu đây, làm sao có thể là ảo giác được chứ?" Quả thật bên trong lòng bàn tay của Tư lúc này là những vệt đỏ đã khô lại, lấm tấm như là máu dính loãng. Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy đáng sợ hơn là Tư dù trải qua chuyện kỳ sợ như thế nào mà lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Nét mặt chẳng có chút biểu cảm nào lạnh tanh và vô hồn. Tư không hề chịu ăn uống gì suốt cả buổi sáng. Anh chỉ ngồi một mình nhìn về hang đá, mặt đầm chiều sáng rực như thế anh nhìn được gì đó mà ba người còn lại không thấy. Chàng ngồi bên cạnh liên tục hỏi rồi nắm tay anh ân cần, nhưng Tư vẫn như khúc gỗ không đáp. Chỉ khi mặt trời rọi qua đều trại, Thì tôi dùng mình lấy tay che mắt và khẽ rít lên: đừng để nắng dọi vào, cô ấy ghét ánh sáng. Huyền vội hỏi: cô ấy là ai, chàng hay ai khác? Là người đã chết trong hang đá, cô ấy nói cô ấy đang chờ người đi cùng. Huyền buồn bã nhìn Trang rồi cất tiếng thở dài. Cô quay lại bên cạnh Thành bàn bạc gì đó. Nhưng mỗi khi cô quay lại nhìn về phía Tư thì đều bắt gặp Tư đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Chiều hôm đó Thành quyết định dựng thêm đống lửa lớn và đốt nhiều nhang hơn. Anh không tin hoàn toàn vào chuyện tâm linh, nhưng trong lòng cũng đã dao động đôi chút. Anh làm vậy là để trấn an tất cả những người còn lại. Huyền gọi Trang lại rồi nhìn cả Thành và Trang rồi nói: mình rời khỏi đây sớm đi, em không thể chịu đựng nổi nữa. Còn ở lại đêm nay sẽ ra chuyện gì biết làm sao. Thành còn chưa kịp trả lời thì Trang níu tay của Huyền lắc đầu: không được đâu. Em khi nãy cũng đã nói với anh Tư việc rời khỏi đây, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Anh ấy nói đang rất mệt không đi được, ai muốn về cứ về, còn riêng anh ấy ở lại một mình, làm sao mọi người có thể bỏ anh ấy ở lại. Huyền đưa mắt nhìn Thành, khi nãy anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Đương nhiên Tư đã cương quyết không về thì làm sao bọn họ có thể rời đi. Từ đó Thành đốt thêm một đống củi lớn nữa, khiến cho cả một khoảng không gian sáng rực. Hơn 12 giờ đêm, thấy không có chuyện gì nên cả nhóm an tâm đi ngủ. Thế nhưng khoảng hơn 2 giờ sáng thì Trang bất ngờ tỉnh giấc, và cô nhận ra Tư không còn nằm trong lều. Cô vội vàng bật dậy bước ra ngoài. Do đêm lạnh buốt hun hút từ rừng sâu thổi tới, hai đống củi khi này cũng đã tắt. Trang liền lia đèn pin một vòng nhưng không hề thấy Tư đâu. Nhưng dưới đất có một dãy dấu chân trần kéo dài về con suối. Trang hoảng hốt chạy qua lều của Thành và Huyền, gọi hai người dậy ra bờ suối cùng mình. Dấu chân của Tư dừng lại bên bờ suối rồi biến mất. Ba người vừa xoay đèn vừa gọi, nhưng Tư một lần nữa lại mất tích hoàn toàn. Tiếng thở dài của hai người bạn cùng tiếng khóc của Trang hòa vào thanh âm tĩnh lặng của rừng, dường như nó vọng lên hang đá trên cao, rồi trở lại thứ âm thanh có biến đổi nghe quỷ dị và thê lương gấp nhiều lần. Rạng sáng ngày thứ tư, sương dày đặc hơn cả mấy ngày hôm trước, không khí nơi này đặc quánh mùi ẩm đất. Gần 5 giờ sáng, Tiền Huyền cầm trên một chiếc đèn pin ra bờ suối. Sương mù dày đặc nên chiếc đèn pin trên tay của cô cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng khi ra đến bờ suối thì ở đây sương lại mỏng hơn rất nhiều. Ánh đèn pin vừa đi khỏi mỏm đá lớn nơi Huyền hay ngồi rửa chân thì cô liền giật nảy cả mình. Tiếng hét lớn khiến cho hai người đang ở trong khu lều trại phải bị một phen hoảng hốt. Ma rất nhanh cả Thành và Trang có mặt. Thành vội chạy tới đỡ Huyền, còn Trang vừa nhìn thấy bóng người đang ngồi trên tảng đá kia, cô lập tức đã nhận ra người đó chính là Tư. Cô vội vàng lao tới ôm lấy người yêu. Toàn thân của Tư ướt sũng, mắt mở trừng trừng, môi tím tái. Trang run rẩy cất tiếng: anh Tư, tỉnh lại đi, là em đây, Trang đi mà. Tư không trả lời, cặp mắt vô hồn nhìn theo trong màn sương mù trước mặt. Chỉ có khi Thành vỗ mạnh vào vai thì Tư mới từ từ quay đầu lại. Ánh mắt lúc này hoàn toàn khác thường, đỏ hẳn lên từng tia máu, rồi đôi môi khẽ mấp máy. Cùng đó là giọng nói của một người con gái vang lên: ta đã chờ mỏi mòn bao năm, cuối cùng cũng tìm được kẻ bạc tình. Ta phải bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần ta năm xưa. Huyền vội kéo đi tay của Thành lùi lại một bước, bởi cô biết khi này Tư không còn là Tư nữa. Một cơn gió lạnh kéo đến và giọng nói của người con gái lại vang lên: chúng ta đã hứa với nhau sẽ mãi mãi bên nhau, dẫu có chết cũng không rời xa nhau. Vậy mà người phản bội lời hứa ấy, ở lại trần gian lấy vợ sinh con, còn tôi thì mắc kẹt tại nơi hang đá lạnh lẽo này. Máu ở đây còn chưa khô thì lời nguyền chưa xóa, người đàn ông đầu tiên bước chân vào đây sẽ phải ở lại. Huyền tái xanh mặt mày, cô cố gắng bình tĩnh: cô là ai, sao lại nhập vào người của bạn tôi? Tư ngước mắt lên nhìn Huyền, ánh mắt chất chứa một nỗi đau đớn và thù hận vô cùng sâu đậm. Ta là hồn ma trên hang đá kia, là người từng hết mình vì tình yêu, nhưng cũng từng là người bị phản bội bỏ lại nơi hoang vu lạnh lẽo này. Năm đó khi kẻ bội bạc ấy trốn lên đây, ta cảm thấy hắn có điều gì không ổn, nên ta lén giấu hết tiền bạc vào trong góc trong cùng của hang đá. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi ta treo cổ thì gã lại rời khỏi sợi dây trên cổ gã để mặc ta chết, rồi cầm theo tay nải và rời đi. Trước khi chết ta đoán gã sẽ quay lại tìm tiền bạc, cho nên ta đã nguyền rủa kẻ đàn ông đầu tiên bước vào hang đá này sẽ phải chết, sẽ phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Người đầu tiên dám bước vào bên trong lại chính là thằng này. Nó phải... Nói đến đây thì Tư như bị thứ gì đó chặn lại nên cuống họng. Tư bấy giờ gục xuống, toàn thân co giật một lúc rồi bất động. Sau hơn 10 phút ngất lịm, Tư tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Anh chỉ biết than mệt rồi thì thào kể. Có một cô gái mặc áo trắng, anh nhìn cũng không rõ mặt lắm. Cô gái đó cứ thì thầm vào tai của anh nói: anh đã vào đầu tiên thì anh phải thế mạng cho ai đó. Trong hàng đá có hai người rủ nhau treo cổ. Họ nắm tay của nhau chặt lắm, tưởng như họ sẽ cùng nhau chết. Nhưng rồi chỉ có người con gái là treo mà thôi. Người con trai rời khỏi sợi dây, mang theo hết đồ đạc bỏ đi để mà cô gái kia chết một mình. Thành bấy giờ liền kéo Huyền ra một góc rồi thì thầm: có lẽ đây mới là sự thật của câu chuyện năm xưa. Người đàn ông đó hoàn toàn không tự tử cùng người của mình yêu. Từ hôm qua đến giờ anh cũng đã đoán là gặp hồn ma của người trong hang đá. Thế nhưng chỉ thắc mắc tại sao chỉ thấy hồn ma của cô gái, còn không thấy hồn ma của người con trai kia đâu. Giờ thì đã có câu trả lời. Huyền bấy giờ khẽ gật đầu, Thành cũng không nói gì thêm. Buổi chiều hôm ấy họ bắn nhau rời đi. Huyền bấy giờ sợ hãi nói: chúng ta đã tới nơi không nên tới, nơi có linh hồn oán hận sâu đậm. Ở thêm e rằng sẽ còn có chuyện lớn xảy ra. Cô ta sẽ bắt Tư đi theo mất. Câu nói của Huyền vừa dứt thì Tư liền lắc đầu, ánh mắt cũng trùng xuống. Mọi người nên về đi để anh ở lại đây. Mọi người không hiểu đâu, có thứ gì đó trong anh. Anh không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa. Anh cảm nhận được dù anh có đi đâu cũng không thoát được lời nguyền này. Anh phải tìm cách tự giải thoát khỏi lời nguyền. Anh phải quay lại hang đá. Thành liếc mắt nhìn Huyền, cô lặng lẽ gật đầu đáp. Cuối cùng cả bốn người quyết định quay trở lại hang. Khi cả bốn người bắt đầu bước chân đi, trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen bấy giờ kéo tới. Gió trong rừng rít lên từng đợt như là tiếng than khóc. Đến gần cửa hang, mọi người mới nhận thấy cảnh tượng than hoang khắc hẳn hôm trước. Cây cối ngay bên cành lá rũ rượi cong oằn, hơi lạnh từ trong hang tỏa ra đến buốt cả thấu xương. Bốn người nép vào nhau không một chút do dự bước tới trước cửa hang. Bên trong, tiếng khóc của một người con gái vang lên để uất hận và nghẹn ngào. Trong hang tối om, họ chẳng nhìn được gì cả. Bốn cặp mắt lại nhìn nhau một lần nữa rồi cô gái gật đầu. Họ bước vào bên trong và khi họ đi ngang qua cửa hang thì bấy giờ tiếng khóc kia bấy giờ liền biến mất. Bên trong còn lại là tiếng gió ma mị. Bước vào giữa cửa hang, cả bọn dựa lưng vào nhau dùng đèn pin soi chung quanh. Tự để ý đến góc hang có bát nhang, chiếc hộp gỗ nhỏ đã bị mở nắp. Tự bước tới nhìn vào bên trong, chẳng có cái gì ngoài cả một dải khăn đỏ bị vò tròn và vết máu khô loang thành vòng tròn nơi đáy hộp. Tự nhận chiếc khăn đỏ nhìn lên, bên trong tấm vải có được viết chữ loằng ngoằng nhưng anh không đọc được. Ngẫm nghĩ một hồi, tự cầm luôn chiếc hộp gỗ đi ra bên ngoài. Mặng cho ba người còn lại căn ngăn, anh không ngần ngại châm lửa đốt tấm vải. Tấm vải bấy giờ liền bốc cháy, khói bốc lên tỏa ra như một mùi máu tanh. Trong rừng tiếng gió rít càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn. Tấm vải vừa cháy hết thì vách đá liền rung mạnh. Trên cửa hang ở một vài khe hở rít ra một thứ nước đặc quánh, tanh nồng. Bóng của ai đó vượt qua cửa hang, thoáng như một cô gái mặc váy trắng tóc dài đã phủ kín mặt. Cả đám run rẩy nép sát vào nhau, sẵn sàng chờ điều tiếp theo sẽ đến với mình. Thế nhưng ngoài tiếng gió rít ra thì họ chẳng cảm nhận được gì cả. Tiếng gió rít dần rồi biến mất, sườn gói tan đi và trên vách đá, nơi từng chỉ là những mảng rêu xanh loang lổ, hiện lên một dòng chữ như được viết bằng máu. Lời nguyện không còn, ta đi tìm kẻ phụ bạc để hắn thực hiện lời hứa năm xưa. Cả nhóm nhìn nhau chẳng ai bảo ai rồi vội vàng rời đi. Cả nhóm vội vàng rời khỏi rừng. Trên đường ra bên ngoài, cả nhóm chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ cho đến khi về đến thị trấn, Thành bấy giờ mới cất tiếng. Chuyện xảy ra lâu vậy rồi, không biết người phản bội đó còn sống để thực hiện lời hứa đó không. Huyền bấy giờ khẽ mỉm cười rồi nói: dù có tìm được hay không, cô ấy cũng đã được siêu thoát, không còn một mình lạnh lẽo nơi rừng hoang lạnh nữa. Mà câu chuyện đó cách đây vài chục năm thôi mà, có thể người ấy vẫn còn sống. Như ông cụ nội Tư kia, năm nay cũng phải dễ hơn 100 tuổi rồi đấy chứ. Từ bấy giờ liền quay sang tự hào. Cậu 108 rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Và đánh cờ tướng được cơ mà. Hôm trước nghe nói quê gốc của cụ anh hình như là không phải ở Tuyên Quang đâu, anh cũng chưa kịp hỏi. Bóng điện thoại của Tư vang lên, và bấm nghe máy thì Tư chết lặng bởi giọng nói vội vã của bà mẹ. Con đang ở đâu, về nhà ngay, cụ con mất rồi. Tay của Tư run rẩy suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, anh cố gắng gặng hỏi. Trước khi con đi chơi cô vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà, làm sao mà cụ lại mất được chứ. Mẹ của Tư ngập ngừng một hồi rồi cất tiếng. Cậu không phải chết do ốm đau bệnh tật gì, mà là cụ treo cổ tự tử ở trong buồng. Chiếc điện thoại trên tay của Tư bấy giờ liền rơi xuống đất. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì nhưng có lẽ cũng hiểu nhân quả. Trước sau rồi gì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bốn người đứng lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần xuống. Khi mặt trời khuất hẳn thì một con chim quyên nhỏ từ đâu bay tới nhảy nhót trước mặt mọi người. Sau vài điệu nhảy nó cúi đầu ba lần rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời. Họ nhìn theo nó giơ tay vẫy chào cho đến khi nó biến mất hoàn toàn trên bầu trời rộng lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.